Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1652, chương 1652, che giấu không ngươi xem như nguyên liệu nấu ăn sự thật. Ta đáp ứng ngươi, bốn chữ này, là Bộ Phương nói với Huyền Vũ, cũng là Bộ Phương đối Huyền Vũ hứa hẹn, cùng còn lại khí linh khác biệt. Huyền Vũ không cần Bộ Phương nấu nướng món gì phẩm, hắn muốn. Chỉ là Bộ Phương một cái hứa hẹn, ba con số thứ tự hồn ma, đã bị Bộ Phương chảm một đầu, còn lại hai đầu, lướt sóng mà đến, giống như lôi cuốn lấy mặt thế. Toàn bộ thiên địa đều là tại thời khắc này trở nên u ám vô cùng, tràn ngập vô cùng đáng sợ sát cơ. Hồn ma nhóm đến quá vượt quá mọi người dự kiến. Trên địa cầu, tất cả mọi người không có chuẩn bị sẵn sàng, từng đầu số thứ tự hồn ma. Cơ hồ mang theo hủy diệt thiên địa đáng sợ uy thế. Thực sự vào địa cầu. Tuy nhiên bây giờ địa cầu đã bởi vì linh khí khôi phục. Mà phát sinh biến hóa. Trở nên cự đại. Nhưng là. Vẫn như cũ không cách nào gánh chịu những này khủng bố hồn ma. Nước biển chảy ngược. Từ hai bên tách ra. Bộ Phương đạp không mà đi. Gánh vác lấy tay. Ánh mắt đạm mạc nhìn qua này buông xuống khí tức khủng bố. Khí tức kia, nhượng thiên địa đột nhiên nóng bỏng đứng lên, phảng phất hết thảy đều là sôi trào giống như, đó là nhất tôn vô cùng nhân vật đáng sợ, nổi giận hồn chủ, chính thức hồn chủ cấp cường giả, hồn ma trong người nổi bật, sừng sững tại nhất phương vũ trụ đỉnh phong đỉnh cấp tồn tại. Bất quá, Bộ Phương có thể cảm nhận được, trước mắt tôn này nổi giận hồn chủ khí tức, cũng không tính rất cường hãn. Cùng lúc trước hồn thập tam tám lạng nửa cân, có lẽ còn mạnh hơn hồn thập tam một số, nhưng là cũng cường hữu hạn. Cái này nhượng Bộ Phương hơi hơi thở ra một hơi. Nếu như là hồn ma trong vũ trụ đỉnh cấp hồn chủ buông xuống, Bộ Phương cảm thấy mình thật đúng là chưa hẳn có thể đối phó. Dù sao, hồn chủ cũng không phải phổ thông sinh linh, đó là chân chính trên ý nghĩa bất tử bất diệt tồn tại. Giống như hỗn độn vũ trụ chính giữa thần, hồng hoang vũ trụ trong đại đạo thánh nhân, loại kia tồn tại, vô địch cường đại, căn không phải người bình thường có thể đối phó. Lúc trước đối phó hồn thập tam, thiếu chút nữa nhượng Bộ Phương gánh không được. Bất quá, bây giờ Chu Tước, Bạch Hổ, Kim Long các loại chu thần sáu trang khí linh triệt để trở về sau. Bộ Phương thực lực cũng là vững bước đề bạt. Đã sớm siêu việt ban đầu ở hỗn độn vũ trụ trong thực lực. Bây giờ, coi như không có cầu ra trợ giúp, Bộ Phương cũng có thể thử nghiệm lực áp trước mắt tôn này hồn chủ. Ầm ầm, nổi giận hồn chủ, vô cùng to lớn, hắn là đến từ còn lại vũ trụ hồn ma. Hắn diệt sát này trong vũ trụ tất cả nhân tộc, thành công tấn cấp hồn chủ. Mà lần này, hắn thông qua vũ trụ thông đạo đi vào nhân tộc tổ tinh. Thế tất yếu hủy diệt hết thảy. Hắn muốn đánh thông hồn ma vũ trụ kết nối nhân tộc tổ tinh thông đạo. Khiến cho hồn ma vũ trụ đại quân triệt để buông xuống. Chiếm lĩnh nhân tộc tổ tinh thông đạo. Nuôi nhốt tất cả nhân tộc. Nhân tộc chỉ là bọn hắn thực vật. Món ăn ngon. Nổi giận hồn chủ thân cao vạn trượng. Chiến tại trong hải dương. Vô cùng to lớn. Hắn nửa bên thân thể đều là đắm chìm ở trong nước biển. Hắn da thịt hiện ra xích hồng sắc, đôi mắt càng là có huyết tinh, trên đó che kín điểm lấm tấm cùng trùng lân. Hai tôn số thứ tự hồn ma, lơ lửng ở bên cạnh hắn. Sau lưng, càng là có hồn ma đại quân. Đây là một tràng tai nạn. Trên địa cầu, liên tiếp lấy bốn cái vũ trụ thông đạo. Bên trong một cái bị thông thiên giáo chủ trưởng khống, nhưng là còn lại ba cái, đều không người trông giữ. Những này hồn ma thông qua thông đạo tiến vào địa cầu, bắt đầu trắng trợn giết hại. Đối tại địa cầu mà nói, đây là một tràng tai nạn. Hèn mọn mà yếu tiểu nhân tộc, chấm ngoặc kép, nổi giận hồn chủ tội ác lực, chính là thất đại tội trong nổi giận. Có được vô thượng vĩ lực, có thể oanh phá thiên địa, có thể nổ xuyên ngôi sao. Giờ phút này, nổi giận hồn chủ ánh mắt gắt gao khóa chặt lại Bộ Phương thân thể. Bộ Phương thân thể, trong mắt hắn, giống như con ruồi đồng dạng nhỏ bé. Cửu thiên huyền nữ, Tiểu U bọn người là lơ lửng sau lưng Bộ Phương. Đáng sợ uy áp bao phủ lại bọn họ. Dưới đáy, bị huyền vũ khí tức vây xung quanh đông thạch người trong thôn tại run lẩy bẩy. Hai trứng lại xoay xoay nước mũi. Ôm huyền vũ bắp đùi không buông tay. Chỉ có dạng này, mới có một chút cảm giác an toàn. Tiểu U ngược lại là rất lạnh nhạt. Đến tại cửu thiên huyền nữ, trong ánh mắt toát ra là sợ hãi. Những này ma vật, thật đáng sợ. Đặc biệt là tôn này to lớn như núi cao đồng dạng ma vật. Cho nàng khí tức, giống như nhất tôn đại đạo thánh nhân đích thân tới. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Chết, nổi giận hồn chủ ánh mắt đầu tiên là tại Bộ Phương trên thân quét qua. Bất quá, Bộ Phương khí tức, cũng không có nhượng hắn đến cỡ nào kiêng kỵ. Ánh mắt nhất truyền, rơi vào huyền vũ trên thân. Huyền vũ khí tức, để cho nổi giận hồn chủ đôi mắt lập tức đọng lại. Này là nhân tộc thần khí khí tức. Này khí tức, hắn rất quen thuộc. Chính là chính ép này vũ trụ thông đạo vô số năm khí tức. Hắn chán ghét này khí tức, cho nên muốn diệt này khí tức. Oanh, nổi giận hồn chủ động. Thân hình khổng lồ di động, nhất thời mang đến thiên băng địa liệt xu thế. Oanh, sóng biển lật lên kinh thiên thủy triều, hướng phía Bộ Phương bọn người cuốn tới. Cửu thiên huyền nữ trong tay xuất hiện một cái tiểu ngọn. Tiểu ngọn huy động, trong đó nhất thời có lưu quang chảy ngược, định trụ nước biển. Nhưng mà, trong nước biển hắc sắc tội ác khí mãnh liệt, cửu thiên huyền nữ chỉ cảm thấy biến sắc. Trong tay tiểu ngọn không chịu nổi gánh nặng bạo vỡ đi ra. Cái này định hải ngọn thế mà trực tiếp bị nghiền nát. Bị định trụ vẫn là. Trong nháy mắt mãnh liệt mà đến. Tiểu U cùng Bộ Phương mặt không đổi sắc. Bọn họ gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua. Bộ Phương đã đáp ứng huyền vũ. Tự nhiên là sẽ làm đến. Thần thức nhất động. Bàng đại tinh thần lực nhất thời rơi xuống. Nước biển bành một tiếng. Chính là bị áp bách dưới qua, đứng im bất động, nổi giận hồn chủ đôi mắt khẽ híp một cái. Về sau, thân hình khổng lồ, bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Sau cùng, hóa thành một cái trưởng thành lớn nhỏ. Chỉ là bộ dáng lại là cồng kềnh mập mạp, đầu đội lên hai cây sơn dương sừng giống như sừng dài. Lân giáp bao trùm ở trên thân mình, tội ác lực quanh quẩn lấy. Hắn giơ tay lên. Hướng phía bên người hai tôn số thứ tự hồn ma vung lên. Sau một khắc, hai tôn số thứ tự hồn ma trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Hướng phía Bộ Phương đánh tới. Một trước một sau, hiện ra vây quanh thế. Đáng sợ hồn ma khí tràn ngập thiên địa. Đây là nổi giận hồn chủ thăm dò. Nhân tộc cũng có đại đạo thánh nhân cấp bậc cường giả. Cái này cũng là bọn hắn hồn chủ không dám tùy ý làm càn căn nguyên chỗ. Bất quá, rất nhanh, cái này nổi giận hồn chủ cứ yên tâm, bởi vì Bộ Phương thực lực, cũng không phải là đại đạo thánh nhân, bởi vì, khí tức kia, tối đa cũng là số thứ tự hồn ma mức độ. Hai tôn số thứ tự hồn ma vây quanh Bộ Phương chém giết. Dưới đáy, tất cả mọi người là chú ý. Bỗng nhiên, nổi giận hồn chủ nụ cười trên mặt cứng đờ, bởi vì, hư không một trận vặn vẹo. Hắn hai tôn số thứ tự hồn ma trực tiếp bị chém vỡ, trùng lân sụp đổ, thậm chí không kịp phục hồi như cũ. Này hồn ma thể liền bị Bộ Phương cho bóp nát. Đối phó hồn ma, Bộ Phương thế nhưng là rất lợi hại có tâm đắc. Sơn máu tây màu đen quét ngang xuống, lưu loát giải đầy thiên khung. Hai tôn số thứ tự hồn ma Bộ Phương thuận tay làm thịt. Đối với nổi giận hồn chủ mà nói, cũng là cự thua thiệt. Dù sao, muốn bồi dưỡng hai đầu số thứ tự hồn ma, cần hao phí tư nguyên vô số. Hồn ma đại quân gầm thét, đen nghịt hướng phía Bộ Phương trùng sát mà đi. Nhiều như vậy hồn ma, lít nha lít nhít, liền giống như cá giếc sang sông giống như. Dưới đáy, đông thạch thôn các thôn dân mặt không có chút máu. Bọn họ khi nào gặp qua dạng này chiến trận, chỉ cảm thấy một trận tuyệt vọng. Cửu thiên huyền nữ cũng là sắc mặt trắng bệch. Này làm sao đánh? Nhất tôn đại đạo thánh nhân. Cùng nhiều như vậy hồn ma. Loại này đại quân. Bọn họ làm sao ngăn trở? Từng cái giết. Đều cần giết thật lâu a. Bỗng nhiên. Cửu thiên huyền nữ sửng sốt. Nàng ngẩng đầu. nhìn về phía Bộ Phương, lại là phát hiện, Bộ Phương bình tĩnh vô cùng. Đối mặt này hồn ma đại quân, mặt không đổi sắc, vung tay lên, nhất thời trong tay xuất hiện một cái thanh hoa từ bát. Thanh hoa từ bát lơ lửng trong tay hắn, Bộ Phương ngón tay cong ngón búng ra, tại chén kia biên giới bắn ra, tựa hồ có thanh thúy thanh âm hưởng hoàn toàn mà lên. Đinh đinh đang đang, về sau, trong chén, một khỏa kim sắc hắc sắc lẫn nhau quấn quanh đậu hũ thối lơ lửng mà lên. Nồng đậm mùi thối tràn ngập tại giữa cả thiên địa, liền xem như lòng đất những cái kia bị khủng bố hình ảnh rung động đến Đông Thạch thôn thôn dân. Cũng là mỗi cái một mặt mộng bức bịt lại miệng mũi. Đậu hũ thối, dùng đậu hũ thối có thể đối phó trước mắt những này tà ma. Nói đùa cái gì? Trước mắt cái này thần tiên, là đến Khôi Hài A. Cửu Thiên Huyền Nữ cũng là ngơ ngác, không khỏi nhanh, nàng kịp phản ứng, Bộ Phương đậu hũ thối, tuyệt đối không phải là phàm nhân đậu hũ thối. Quả nhiên, tại Bộ Phương bấm tay dưới, này đậu hũ thối tung bay thanh hoa từ bát, về sau bắt đầu không ngừng biến lớn, dần dần biến đại, phảng phất hóa thành một tòa núi cao, vô cùng to lớn. Che khuất bầu trời, mùi thối vờn quanh, Bộ Phương muốn dùng đậu hũ thối đập chết những này hồn ma đại quân. Không có khả năng a, cái này sao có thể làm đến? Tất cả mọi người mộng bức, mà Bộ Phương, tự nhiên là không thèm để ý bất luận kẻ nào cái nhìn. Chỉ có một câu, đối phó hồn ma, hắn là có tâm đắc. Trong tay, lòng cốt thái đao nổi lên, Bộ Phương tiện tay nhất đao chảm dưới. Nhất thời, nhất đao hiện ra, 99.999 đao trong nháy mắt bạo phát. Này to lớn như núi cao đậu hũ thối trong nháy mắt bị cắt chém thành lít nha lít nhít vô số khối. Hồn ma đại quân điên giống như chạy như bay tới. Mỗi một vị hồn ma trên mặt đều là toát ra hưng phấn cùng tham lam. Trong không khí tràn ngập mùi thơm, phảng phất như là có tham trùng đang câu dẫn lấy bọn hắn. Để bọn hắn khó mà tự kềm chế, nổi giận hồn chủ cau mày, mập rung động trên mặt, toát ra nghi hoặc sắc, đối mặt đánh thẳng tới hồn ma đại quân, Bộ Phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái, tựa hồ giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy những này hồn ma. Sau một khắc, giơ tay lên, xoạch, đánh cái búng tay, này giòn vang âm thanh, quanh quẩn tại giữa cả thiên địa. Phảng phất nhượng thiên địa đều là trở nên yên tĩnh vô cùng. Búng tay vang tất, oanh, trong nháy mắt, một tiếng oanh minh bạo phát. Này cự đại đậu hũ thối bên trên, hiển hiện đao ngân, về sau, phân tán thành vô số khối hướng phía bốn phía bay đi. Phốc phốc, phốc suy, từng tôn hồn ma tham lam hé miệng, đậu hũ thối nhét vào bọn họ trong miệng. Sau một khắc, có bạc ngọn lửa màu đỏ đốt cháy mà lên. Bọn họ thậm chí vô pháp chống cự. Liền trực tiếp bị ngọn lửa kia cho đốt cháy thành cho bụi. Liền xem như số thứ tự hồn ma. Cũng là như thế. Bành bành bành. Trên bầu trời, từng con hồn ma nổ tung. Từ trong ra ngoài, hóa thành ngân sắc tia lửa. Ở trên biển không nở rộ. Chói lọi vô cùng. Đông Thạch thôn các thôn dân ngây ra như phỗng. Mỗi người đều là ngửa đầu, thật không thể tin nhìn qua một màn này. Hai trứng, cùng không ít tiểu hài tử, hưng phấn hoan hô, nhìn, là pháo hoa, xinh đẹp pháo hoa, thật đẹp a. Ngoặc kép, Cửu Thiên Huyền Nữ rung động vạn phần, trong đôi mắt toát ra kinh hãi, nhìn chằm chằm Bộ Phương. Loại thủ đoạn này, sợ là đại đạo thánh nhân cũng không gì hơn cái này đi. Bước rõ ràng nhiều lắm là cũng là chuẩn thánh cấp bậc tu vi. Thế nhưng là, thủ đoạn lại so lên đại đạo thánh nhân cũng không yếu nửa phần. Mỗi một cái đậu hũ thối khối vụn, đều có thể mạt sát nhất tôn hồn ma. Tại thời khắc này, hồn ma yếu ớt phảng phất là đậu hũ. Nổi giận hồn chủ lơ lửng tại vạn thiên trong ngọn lửa. Trong đôi mắt lửa giận đột nhiên chuyển động, trên thân cũng là bốc hơi lên nhiệt khí. Theo nhiệt khí bốc hơi, hắn thân thể thế mà chậm rãi trở nên thịt nạc. Ban đầu thịt mỡ, cũng là tại bốc hơi hạ hóa thành trắng kiện bắp thịt. Nổi giận hồn chủ, càng giận càng mạnh, không đủ, còn chưa đủ, chấm ngoặc kép. đối ta kích thích còn chưa đủ. Ta còn chưa đủ tức giận. Nổi giận hồn chủ trong mồm sinh trưởng khoe khoang tài giỏi duệ răng nanh. Da thịt hóa thành đỏ như máu. Phảng phất có dung nham tại dưới cờ lăn lộn. Oanh, đột nhiên, nổi giận hồn chủ mãnh liệt nâng lên tay. Sạch một tiếng, bắt lấy một khỏa chạy như bay tới đậu hũ thối. Nhìn lấy này mùi thơm quanh quẩn đậu hũ thối. Nổi giận hồn chủ bỗng nhiên đem này đậu hũ thối đặt tại trên mặt mình. Một trận bôi động, đáng chết, ta cực kỳ khí a. Oanh, còn như hỏa sơn bạo phát, nổi giận hồn chủ sau lưng. Vô số ánh lửa ngút trời mà lên. Dưới đáy nước biển tựa hồ cũng bị bốc hơi. Trên mặt hắn nhiễm lấy đậu hũ thối bã vụn. Giận không kềm được. Càng giận hắn càng mạnh. Giận là hắn thực lực nơi phát ra. Giống. Nổi giận hồn chủ giang hai tay ra. Thét dài một tiếng. Khí tức xông lên tận 9 tầng trời. Hắn hiện tại rất tức giận. Hắn muốn hủy diệt hết thảy. Giết. Băng. Đột nhiên. Một thanh xoay tròn oan uổng ném đi mà đến. Trực tiếp nện ở nổi giận hồn chủ trên mặt. Đem hắn nện thân thể như đạn pháo quẳng vào trong biển. Nước biển trực tiếp nổ tung. Huyền vũ oa ngược lại bay trở về. Bộ phương giơ tay lên. Nắm lấy huyền vũ oa. Nhàn nhạt liếc một chút thôi đại phi nổi giận hồn chủ. Tức giận. Ngươi lại tức giận. Cũng che giấu không ngươi xem như nguyên liệu nấu ăn sự thật. Chấm ngoặc kép, cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu, thành, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.